Chương 439, kéo dài khoảng cách. Tiểu quỷ, ngươi không ngờ tới sự tình còn nhiều nữa, kế tiếp sẽ là của ngươi tử kỳ. Tên kia địch nhân cũng không có nói qua nhiều lời nói nhảm, trực tiếp hướng Mị Sổ Tì lại một lần nữa vọt tới. Vào lúc này tên kia địch nhân trực tiếp cầm trong tay phi tiêu vứt cho Mị Sổ Tì, sau đó trong nháy mắt rút ra phía sau thanh kia đại khảm đao. Ngươi lần này ném ra tốc độ vẫn là có thể nha, không như trong tưởng tượng chậm như vậy. Cái này chắc cũng là dược hoàn tác dụng A. Mị Sổ Tịt đang nhìn hướng mình bay tới khổ, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng. Tuy là lần này địch nhân ném ra phi tiêu tốc độ thật nhanh, thế nhưng Mị Sổ Tịt vẫn là dễ dàng tránh khỏi. Cao y viên Na y phi tiêu từ Mị Sổ Tịt bên cạnh, bay qua sau đó cắm, vào trên một cây đại thụ, sau đó cây đại thụ kia liền trong nháy mắt bị đánh xuyên. Bởi vậy có thể thấy được cái kia miếng dược hoàn đối với địch nhân thực lực để thăng vẫn có trợ giúp rất lớn đâu. Tiểu quỷ không nên cao hứng quá sớm, tên kia địch nhân ở chứng kiến chính mình ném ra phi tiêu đánh hụt sau đó, liền trong nháy mắt đi tới Mị Sổ Tịt bên cạnh, sau đó trong nháy mắt đem thanh kia đại khảm đao bổ về phía Mị Sổ Tịt. Mị Sổ Tịt khi nhìn đến địch nhân thanh kia đại khảm đao hướng mình chém qua đây sau đó, liền trong nháy mắt móc ra chính mình phi tiêu, sau đó tiến hành đón đỡ. Không thể không nói tên kia địch nhân lực lượng bây giờ cũng thật to gia tăng rồi không ít. Thanh kia đại khảm đao ở chém vào Mị Sổ Tịt trên người thời điểm, Mị Sổ Tịt trong nháy mắt dùng phi tiêu cản lại, sau đó Mị Sổ Tịt không có nghĩ tới là của mình chân dĩ nhiên hạ xuống 1 cm. Lực lượng thật sự chính là vượt quá tưởng tượng của ta nữa nha, xem ra ta cũng không có giữ lại thực lực cần thiết. Mị Sổ Tịt ở dùng trong tay khổ, không đem địch nhân đánh bay mở sau đó, liền muốn mặt nở nụ cười nói. Nói xong sau đó, Mị Sổ Tịt liền đem mình phi tiêu cho bỏ vào nhẫn cụ trong túi sách, sau đó hai tay trong nháy mắt nhiều đi ra hai cái dạ xẻn gẳng. Được rồi, hiện tại nhưng là chân chính bắt đầu rồi, chuẩn bị chịu chết đi. Mị Sổ Tịt nhìn một chút trong tay mình dạ xẻn gẳng, sau đó lại ngẩng đầu xem cùng với chính mình trước mặt tên kia địch người nói. Nói xong Mị Sổ Tịt tiện tay cầm hai cái dạ xẻn gẳng, hướng tên kia địch nhân vọt tới. Không thể không nói trong tay ngươi cái kia hai cái viên thuốc uy lực thật đúng là đại, thế nhưng có một tệ đoan, chỉ có thể cự ly xa công kích, miễn là ta và ngươi kéo dài khoảng cách, ngươi liền không cách nào thường tổn đến ta. Tên kia địch nhân ở chứng kiến Mị Sổ Tịt cầm trong tay dạ xẻn gẳng, hướng mình xông lại thời điểm liền lớn tiếng nói. Đích xác, thế nhưng ngươi có nghĩ qua có thể chạy ra ta phạm vi công kích sao? Còn có chính là ngươi có thể đuổi kịp tốc độ của ta sao? Mị Sổ Tịt đang nghe lời của địch nhân sau đó, liền mặt nở nụ cười nói rằng. Không thể không nói tên kia địch nhân quan sát cực kỳ tỉ mỉ, Mị Sổ Tịt dạ xẻn gẳng hoàn toàn chính xác không có cách nào khác dùng ở viễn trình trong công kích, ở cận chiến bên trong hắn vẫn tính là thượng đẳng nhân thuật. Tuy là Mị Sổ Tịt dạ xẻn gẳng không có cự ly xa công kích, thế nhưng Mị Sổ Tịt dạ xẻn hủ dị kẹn có thể thực hiện cái này một phương thức tác chiến. Nói tên kia địch nhân liền trong nháy mắt tại chỗ biến mất, vì chính là tránh né Mị Sổ Tịt trong tay cái kia hai cái dạ xẻn gẳng. Mị Sổ Tịt khi nhìn đến địch nhân sau khi biến mất, cũng trong nháy mắt dùng chính mình thuấn thân chi thuật theo sát tại nơi danh địch nhân phía sau. Nói thật, tên kia địch nhân ở an dược hoàn sau đó, tốc độ cùng lực lượng đều nhất định có đề thăng. Cái này bên kia tốc độ của địch nhân cùng Mị Sổ Tịt tương xứng, ngay đầu tiên dĩ nhiên không có đuổi qua hắn. Tốc độ đích xác so với vừa rồi muốn nhanh hơn rất nhiều, thế nhưng cái này vẫn là không cách nào so với ta. Mị Sổ Tịt trong nháy mắt liền đi tới tên kia địch nhân phía sau, mắt thấy liền phải đuổi tới hắn, thế nhưng tên kia địch nhân lại trong nháy mắt tăng lên tốc độ biến mất ở Mị Sổ Tịt trước mặt.